cho nó biết đắc tội với Hồng Bang chúng ta, sẽ gặp phải hậu quả gì. Tuy rằng Hồng Cường rất muốn ngay lập tức giết chết Vu Thiên, thế nhưng ở xung quanh có nhiều người như vậy đang nhìn. Làm vậy sẽ không có chỗ tốt nào. Nghe thấy lời Hồng Cường, Phong Cẩu đi lên từ phía sau y. Vu Thiên nhìn thấy chó điên đang đi về phía mình. Hắn cười cười lắc đầu. Anh là người mạnh nhất trong đám người này. Nhưng cũng chỉ là mạnh nhất mà thôi. Trong mắt tôi, anh còn chưa được tính là cao thủ. Vu Thiên vừa nói ra lời này, tất cả mọi người lại im lặng thêm lần nữa. Bọn họ không ngờ Vu Thiên tự đại như vậy. Lời này cũng dám nói. Phải biết rằng, Phong Cẩu người này không hề đơn giản. Gã là một trong 10 tay đấm Hồng Bang thập đại kim bài. Là một kẻ thành danh đã lâu trong Hắc Đạo. Rất nhiều đại ca xã hội đen đã bị Phong Cẩu giết chết. Có thể nói danh tiếng của Phong Cẩu không có mấy người không biết. Tên của gã khi nhắc đến, khiến mọi người không rét mà run. Người như vậy, không ngờ Vu Thiên lại dám ngay trước mặt mọi người nói gã chỉ là người mạnh nhất. Còn chưa tính là cao thủ. Bảo sao mọi người không kinh sợ. Đứng cách Vu Thiên không xa, Hắc Lang cũng biết tới Phong Cẩu. Gã tuy rằng đã từng chứng kiến sự lợi hại của Vu Thiên, nhưng gã cũng không dám đoán Vu Thiên đánh nhau với Phong Cẩu sẽ có kết quả gì. Nhưng bản năng khiến gã trong lòng lại chọn tin tưởng Vu Thiên. Có lẽ là vì từ sau khi gã gặp Vu Thiên, Vu Thiên luôn làm gã phải kinh hỉ. Cho nên Hắc Lang cũng rất nóng lòng muốn xem cảnh Vu Thiên đánh một trận với Phong Cẩu. Không vì gì khác, chỉ vì trong xã hội đen có mấy người không sùng bái cường giả cơ chứ. Hắc Lang cũng tạm coi là một kẻ lăn lộn trong xã hội đen, nên gã cũng sùng bái cường giả. Mày muốn chết, nghe thấy Vu Thiên nói vậy, Phong Cẩu quả thật đã sắp nổi điên. Vừa rồi Vu Thiên trừng trị mấy tên tiểu đệ Hồng Bang. Phong Cẩu không phải không thấy, nhưng gã chỉ cho là Vu Thiên có sức lực kinh người mà thôi. Nếu chỉ so sức lực, chính mình cũng không thể so với hắn. Nhưng nếu nói về đánh nhau, lại bảo mình không phải đối thủ của hắn. Phong Cẩu là kẻ đầu tiên không phục, lại nói Vu Thiên vũ nhục mình trước mặt nhiều người như vậy. Mình mang danh Phong Cẩu lại không làm gì được Vu Thiên, còn không khiến cho tiểu đệ phía dưới chê cười hay sao? Ngay tại lúc Phong Cẩu gào lên Vu Thiên muốn chết, gã cũng bắt đầu động. Vù, theo âm thanh vang lên, Phong Cẩu đã nhanh chóng đi tới trước mặt Vu Thiên. Một cú đấm mạnh mẽ lao thẳng về phía trước ngực Vu Thiên. Một quyền mang theo 8 phần lực lượng của Phong Cẩu. Phải biết từ trước tới nay, gã ra một quyền này, dưới tay không kẻ nào còn sống. Phong Cẩu lao đến, Vu Thiên đã đoán trước. Ngay từ lúc đầu khi Vu Thiên chọc giận Phong Cẩu, hắn đã nghĩ ngay đến cảnh này. Mà hắn sở dĩ nói vậy, là vì cũng dám chắc mình có thể thắng tên Phong Cẩu này. Phán đoán dựa vào khí thế của Phong Cẩu, cường giả bình thường luôn có khí thế. Phong Cẩu cũng có, nhưng khí thế của gã trong mắt Vu Thiên nhỏ yếu đến đáng thương. Chả gây được chút áp lực nào cho Vu Thiên, thế nên Vu Thiên mới nói Phong Cẩu không phải đối thủ của mình. Mà lý do khiến cho Vu Thiên chọc giận Phong Cẩu, là vì hắn muốn Phong Cẩu hoàn toàn điên cuồng lên. Xuất thủ sẽ ngoan độc tàn nhẫn thêm nhiều, như vậy mới khiến cho Vu Thiên có cảm giác đối thủ. Quả nhiên, sau khi nghe Vu Thiên vũ nhục mình như vậy, Phong Cẩu cũng bắt đầu điên cuồng. Là một võ giả, sỉ nhục lớn nhất là đối phương khinh thường mình. Mà hiển nhiên hiện tại, Vu Thiên chính là như vậy khinh thường Phong Cẩu. Từ trước tới nay, đều là Phong Cẩu khinh thường người khác. Nào đã bao giờ phải chịu người khác khinh thường. Cho nên khi Vu Thiên dùng thái độ này đối đãi với gã, gã đương nhiên sẽ nổi giận đánh một quyền về phía Vu Thiên. Thông, một tiếng động thật lớn vang lên. 2 nắm tay chạm vào nhau.